Phần 21. Tiếng gọi của người chết. Buổi chiều, ánh nắng màu cam đỏ của mặt trời rọi qua những ô cửa sổ. Vừa chôn xong người cha, nay lại chôn thêm em gái. Tâm trạng của Độ Sẹo đang rối như tơ vò. Bà Huyền và bà ngoại đang ngồi quay quần bên cái giường gỗ. Họ đã ẵm Dương Ba lên nhà trước để nó nằm vào trong góc. Thằng bé vẫn ngủ ngon lành, không biết trời chăng là gì. Theo lời của Độ Sẹo thì kể từ giờ phút này, mọi thành viên trong gia đình đều phải tập trung lại cho đến khi Cửu tìm ra chân tướng của sự việc. Gã nói tên hung thủ không hề có sơ suất, xuất hiện hết sức nhanh và biến mất cũng cực kỳ gọn. Vẫn chưa xác định được hắn là người hay là một loài cầm thú nào đó. Lúc này, Độ Sẹo mới nhớ lại cuộc đối thoại với Vũ Linh lúc ở đám tang, bèn đem ra hỏi bà Huyền. Mẹ, mấy con chó mẹ nhốt sau nhà, mẹ đem về nuôi từ bao giờ? Có phải như lời Vũ Linh kể không? Bà Huyền thở dài, ánh mắt có chút buồn giận. Từ khi bố con với thằng Tuấn chết, mẹ cáu gắt cho nên nhờ bà con bắt giùm mấy con chó về nuôi, cho nó có bạn có bè. Với lại nó cũng giúp mẹ có thú tiêu khiển. Độ Sẹo lắc lắc đầu. Tiêu khiển cái gì ngộ vậy mẹ? Hôm nay Vũ Linh nói con mới biết mẹ bắt chó về nuôi sau khi bố chết. Mẹ còn con còn cháu. Từ ngày đó lại bà Huyền cắt lời gắt gỏng, đổi cách xưng hô. Lại chơi với chó chứ gì? Mày không nói huỵch toẹt ra, mày nghi ngờ mẹ phóng con mới trả cái. Giờ mày làm quan lớn rồi, mày đâu có coi mẹ mày ra gì. Lúc này Độ Sẹo mới hạ giọng. Ê, không phải đâu mẹ, con dám nghi ngờ mẹ chuyện gì đâu, chỉ là con thắc mắc con mới hỏi mẹ thôi. Mày muốn mẹ mày tức đến ộc máu mà chết phóng, như vậy mày mới hả dạ phóng. Còn em mày nữa. Mẹ, thử nó mất rồi, tại sao mẹ lại lôi nó vào? Bà Huyền hừ một tiếng, mặc cho Độ Sẹo ra sức khuyên nhủ, vẫn khăng khăng đòi kể lại câu chuyện. Số là hôm đó nấu ăn, nhưng mà nhà hết mối. Bà sang xin Yến Thư một tí. Vừa bước ra khỏi cửa thì bà nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ căn trái nhà con gái mình. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Bà Huyền rón rén nấp sau bức tường để xem xét tình hình. Tiếng động ngày một rõ, bà Huyền nghĩ trong bụng đây là tiếng sặc nước của ai. Lén lút đưa đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, bà Huyền mới kinh hãi khi thấy Yến Thư đang dìm Dương Ba vào trong cái lô. Tay chân thằng bé đang khô loạn xạ, trông như sắp chết đến nơi. Bà Huyền lúc bấy giờ mới nhảy ra hô hào hàng xóm lại cứu cháu ngoại mình. Lúc bà nhào tới, Yến Thư giật thót cả mình. Khuôn mặt xanh xao như là bị quỷ nhập, tròng mắt trợn lên, bọt mép sồi ra. Độ Sẹo đanh mặt lại, gã hỏi. Vậy lúc đó Tuấn Huỳnh có nhà không? Bà Huyền ấp úng. Thì có sao không? Nó nghe động nó chạy ra, thấy con mình bị chấn nước thì ai mà không xót. Chỉ tội thằng Cuba, nó bị mẹ nó dìm xuống nước như vậy. Mẹ, mẹ đừng nghĩ xấu Thư như vậy nữa, nó khuất rồi. Con cũng xin đứng ra đảm bảo với mẹ là một tay Tuấn làm rồi đổ lên đầu nó, như lần Dương Ba bị gãy tay á. Mày lại còn bảo mẹ mày nói dốc phỏng, hay là mày... Thôi đi. Giọng của bà ngoại vang lên. Nãy giờ bà ngồi trên giường gỗ, cố tình chọn vị trí có thể che chở cho Dương Ba. Thằng nhóc vẫn đang ngủ say sưa, nghe giọng bà ngoại quát thì trở mình quay vào vách rồi ngáy khò khò. Lúc này bà ngoại mới bảo đứa con và đứa cháu của mình ngồi xuống. Bà nhìn Dương Ba rồi nhìn Độ Sẹo, xong quay sang bên phía bà Huyền, chất giọng bình thản nhưng có chút đượm buồn. Thằng Minh đi làm quan trên huyện, gửi tiền về nuôi gia đình. Bao lâu nó mới về nhà vì gặp chuyện chẳng lành. Trước là thằng Hoa, giờ là con bé Thư. Người chết thì không có biết nói, vong linh còn linh thiêng cũng chẳng muốn thấy mẹ con cãi nhau, nghi kỵ lẫn nhau. Già tuổi cao sức yếu, chỉ còn con là lớn nhất thì phải gánh vác, đảm đương chăm sóc gia đình. Dạ chết cũng được, nhắm mắt yên thân. Nhất là thằng cô ba, phải cho nó ăn học đàng hoàng, bước lên vinh quang như cậu nữa. Gia đình mình không lẽ chỉ vì mấy lời đồn thổi độc miệng của thiên hạ mà quay sang cắn xé lẫn nhau à? Thiên hạ họ độc mồm độc miệng thì kệ họ. Bà Huyền và Độ Sẹo chỉ biết cúi đầu nghe ngoại nói. Không khí trong nhà lúc này hết sức nặng nề. Đột nhiên Cửu đứng dậy xin phép đi ra ngoài. Độ Sẹo liền chạy đến. Dương huynh, hung thủ còn nhờn nhơ ngoài kia. Sao? Huynh biết huynh không phải là một trong những mục tiêu. Huynh ở lại đây tại hạ mới an tâm được. Cửu nói. Độ huynh, huynh cứ lo cho gia đình mình đi. Cửu tôi chỉ cần dùng khẩu quyết là biết bản thân không có liên quan. Hơn nữa tôi cũng muốn đi tìm thêm một số manh mối. Độ Sẹo không ngăn được Cửu, bèn dặn dò vài câu, chỉ cho mấy đường đi nước bước ở trong làng, rồi mới để Cửu đi. Thật ra Cửu cũng chưa biết mình phải đi đâu. Nhớ lại câu chuyện của Vũ Linh thì nhắm hướng khu rừng mà bước. Giờ này mặt trời cũng đã khuất bóng. Nghĩ trong đầu, rừng đêm chẳng phải là nơi an toàn gì. Cửu bước chân nhanh hơn, lướt qua những tán cây đầu tiên. Y thấy một con đường mòn thẳng tắp, không có điểm dừng. Nghi ngờ đây là cung đường mà bà Huyền đã đi, Cửu men theo. Tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Ở bìa rừng có người qua lại cho nên môn thú cũng chẳng có là bao. Lâu lâu chỉ nghe tiếng chim chóc gọi nhau chí chóe. Đi được một khoảng 15 phút, đột nhiên Cửu nhìn thấy một thứ đen ngòm ngòm khuất sau những bụi cây. Tới gần mới biết ấy là một cái chòi nhỏ được dựng trên những tán dừa. Trụ cột là những cây thân cây bị chặt ra đổ ngả nghiêng ở xung quanh. Vết chặt hết sức điệu nghệ và dứt khoát, nghĩ bụng là có thể do tiểu phu dựng lên. Cửu định quay lưng bước đi thì một thứ trong căn chòi thu hút sự chú ý của Cửu. Giờ tán cây, Cửu phát hiện ra một thân cây hình tròn bị đục đẽo nham nhở, trông nó giống như cái tổ mối khổng lồ vậy. Cửu khuỵu chân ngồi xuống xem xét nền của căn chòi, thấy đất ở đây khô chứ không ẩm. Trong góc phòng còn có hàng trăm viên bi đất bị vo thành những hình thù tròn méo. Cửu mân mê khối gỗ, tìm trong ngóc ngách của nó một cái gì. Ánh mắt của Cửu đanh lại khi phát hiện ra điểm đáng nghi. Một trong những cái lỗ trên cây có dấu vết vật gì bị nhét vào. Dường như là kẻ làm chuyện này tốn khá nhiều công sức vì vị trí vành ngoài của cái lỗ bị sứt mẻ. Bỗng, trong một sát na, Cậu cảm nhận được một luồng sát khí ập lên từ đằng sau. Bằng bản năng có được từ những buổi luyện võ từ nhỏ, Cậu lách chân né qua một bên. Cùng lúc ấy thì một đường kiếm bóng loáng xẹt qua trước mắt Cậu, tưởng chừng như chỉ cần né tránh chậm một chút là ăn trọn đường kiếm hiểm độc. Tên đánh lén còn chưa dừng lại, nó xoay thân kiếm chém ngang một đường. Lần này Cửu thụp đầu xuống, dùng chớn tung cước về đằng sau. Tên đánh lén bị đá văng ra ngoài. Cửu chạy ra, hắn đã kịp bỏ chạy. Cửu chỉ có thể thấy tấm áo choàng màu đen bay phất phơ phía xa xa trong cánh rừng. Tên này có vẻ nhanh, Cửu nghĩ thầm, rồi tức tốc đuổi theo. Càng đuổi vào sâu thì rừng cây càng dày đặc. Tên đánh lén nhờ có kiếm cho nên rẽ rừng cây mà chạy rất nhanh. Cửu phải dùng tay để mở đường. Đúng như Cửu đoán, thân thủ tên này không phải dạng xoàng, chứng tỏ là võ công hết sức cao cường. Nếu như là Độ Sẹo thì lúc nãy đã ăn trọn nhát kiếm lăn ra chết mà không rõ lý do rồi. Đuổi được một hồi, thấy trời sắp tối, sợ bị hắn dẫn dụ vào mai phục, cho nên Cửu dừng lại, không đuổi nữa, ôm bụng tức mà quay ra ngoài. Án sát như Cửu xác định phương hướng rất tốt, cho nên chuyện bị lạc là không thể. Cửu rẽ rừng đi ra dễ như đang đi chơi trong chợ đêm vậy. Rừng đã bắt đầu phủ sương, không khí trở nên lạnh buốt. Ở trên cao nghe tiếng khỉ truyền cành gọi bầy. Những cành cây in một màu đen kìn kịt trên nền trời nhá nhem màu xám cho. Cậu nghĩ trong bụng, lúc ông Hoa bị giết chẳng cũng vào lúc thời điểm như thế này. Bất chợt cậu thấy một bộ cung tên treo trên thân cây đằng xa. Rẽ rừng tiến đến xem, ở trên mũi tên còn có dấu máu, bên dưới bốc lên mùi hôi thối. Giờ đám lá ra cửa mới biết là xác của một con thỏ. Trên cổ nó có dấu răng, ở dưới bụng có vết thương chí mạng do mũi tên. Phần đùi và nửa phần thịt trên be sườn đã bị con gì ăn mất. Cửu đang suy ngẫm, bỗng phía đường mòn có âm thanh cười nói. Cửu nấp đằng sau thân cây, phát hiện có ba thanh niên vừa đi vừa trò chuyện om trời. Tên đi đầu không ai khác là Vũ Linh, miệng nó la lên oang oang. Tao nói bay rồi, lần trước tao theo dấu bả đến đây, thấy bả biến mất đúng chỗ này nè. Nói xong, Vũ Linh chỉ về chỗ Cửu đang nấp. Hai thằng đi sau Vũ Linh, một thằng cao, một thằng hơi mập. Thằng cao bảo, nghe đồn sau khi chồng bá chết, bá bị khùng, ngày nào cũng vô rừng kiếm thịt sống ăn. Mấy con chó là thú săn mồi của bá mua của mấy ông thầy Pháp. Thằng béo nói, tao nghe ba tao cả, bữa chị Thư bị giết, bá sai mấy con chó cắn làm đôi, tao nghĩ tới mà ghê hết cả cổ. Cửu nghĩ bụng, mấy thằng thanh niên tọc mạch này không biết nghe đồn ở đâu mà bàn tán tùm lum. Chuyện một thêu dệt thành năm, năm thêu dệt thành mười. Vụ giết người dã man như thế nào cũng không gặp mấy chuyện này. Cầu định bụng sẽ can ngăn lũ thanh niên, kêu chúng nó đi về. Thì một trận âm phong lạnh ngắt thổi ập tới, buốt cả sống lưng. Đám thanh niên rẽ về phía Cửu mà cũng chùn bước chân, trong mắt bỗng bị một lực vô hình nào đó giật lên trợn ngược, đầy gân máu. Nhất loạt, cả ba thằng quay lưng đi thẳng ngược về phía đường mòn, miệng lẩm bẩm: đã đến giờ rồi, đã đến giờ rồi. Lúc bấy giờ Cửu mới bước khỏi chỗ nấp, chút một tiếng thở dài, rồi tiếp tục xem cái xác con thỏ. Ở nhà của dòng họ Dương, sau câu nói của bà ngoại, tình hình Độ Sẹo và mẹ đã trở nên ổn hơn. Độ Sẹo có lời xin lỗi bởi vì nghi ngờ bà Huyền, nhưng tự ái của bà quá cao, chỉ chấp nhận lời xin lỗi chứ không có động thái ngược lại. Tuy vậy chất giọng đay nghiến của bà ấy cũng dịu đi phần nào. Lúc này bà ngoại đứng dậy, bà bảo mình cần phải đi ra sau nhà vệ sinh. Độ Sẹo nhất mực can ngăn, bảo bà làm vậy nguy hiểm. Bà nói, thế chả lẽ đi đái, mày cũng không cho ngoại đi à. Độ Sẹo buông tiếng thở dài, quả đúng như vậy, đành tránh sang cho bà ấy đi. Không hề biết rằng mình đang tiếp tay cho hung thủ. Những sự kiện xảy ra sau đó là một chuỗi những cơn ác mộng đối với Độ Sẹo. Sự mềm yếu của gã chính là nguyên nhân. Bà ngoại vừa đi chưa được bao lâu thì đằng sau nhà vang lên tiếng cây gỗ chạm vào nhau, rồi tiếng la oai oái của bà lão. Độ Sẹo tức tốc chạy đến kiểm tra, thấy bà đang bị treo lủng lẳng trên thanh xà. Bà vẫn còn sống, hai chân cựa quậy, đạp chới với vào khoảng không ở bên dưới. Đứng trên thanh xà là một bóng người màu đen. Khi thấy Độ Sẹo vừa tiến vào, hắn cắt sợi dây. Lúc này mới thấy cổ bà bị buộc vào cái thòng lọng, đầu còn lại ngoắc vào thanh xà. Khi cắt ra thì cơ thể bị trọng lực kéo rơi tụt xuống đất, rốp một tiếng, xương cổ gãy vang lên giòn tan. Bà lão chết mà không cả kịp kêu cứu, cái đầu bị bẻ ngoặt sang một bên, cái lưỡi thè lè, mắt trợn ngược, cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Độ Sẹo lúc này không để ý cái bóng đen, mà chỉ lo kéo ghế đưa bà ngoại mình xuống. Cái bóng lướt đi bao giờ, gã cũng không biết. Độ Sẹo vừa đưa bà xuống đã ôm bà khóc lóc hết sức thảm thiết. Từ nhỏ đến lớn mình do tay bà nuôi nấng chăm sóc, bao nhiêu tình thương bà ngoại đều dành cho gã. Gã thành công như ngày hôm nay cũng nhờ công lao một tay bà mà ra. Nói chính xác ra thì ở trong cái gia đình này, Độ Sẹo thương bà ngoại mình nhất. Giờ nhìn cảnh bà ngoại mình bị giết như vậy, không khiến thần trí gã rối loạn, ánh mắt điên cuồng. Độ Sẹo không còn giữ được bình tĩnh, gào lên những tiếng như đang cầu cứu. Bỗng phía trước nhà nghe tiếng mẹ mình la toáng lên. Khi đó Độ Sẹo mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng. Cái bóng lúc nãy lướt ra trước nhà, tiếp đó một âm thanh thịch thịch vang lên liên hồi, như ai dùng vật gỗ đập vào vậy. Điên máu, gã chụp lấy con dao ở bếp chạy ra sống mái với kẻ giết người. Nhưng đã trễ. Là thằng Dương Ba, nó đã thành năm mảnh. Những nhát chém dứt khoát ngọt lịm, chặt vào cổ, ngực, bụng, đầu gối. Thằng bé chết mà còn không cả kịp biết là mình đã chết. Ở bên kia gian nhà là bóng đen mặc áo khoác, mặt trùm kín mít. Hắn đang quàng cánh tay lực lưỡng qua cổ bà Huyền, trong khi bà đang liên tục kêu gào. Không để Độ Sẹo nghĩ ngợi, tên giết người máu lạnh sọc lưỡi dao bén nhọn xuyên từ gáy bà Huyền, thòi lòi cái lưỡi ra trước cổ. Dây khí quản và thanh quản bị cắt đứt, chỉ còn nghe khọc khọc vài tiếng. Bọt máu từ vết cắt ở cổ sôi ra, rồi tắt thở. Ánh mắt của bà Huyền trợn ngược đầy kinh hãi. Độ Sẹo nước mắt giàn giụa, xông lên muốn sống chết với tên giết người. Nhưng không ngờ võ công của hắn quá cao, hắn chỉ đơn giản né tránh rồi phóng ra ngoài cửa sổ. Ba mạng người, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cả nhà của Độ Sẹo chết sạch. Độ Sẹo khóc không thành tiếng, vừa ôm xác bà ngoại mình bên trong. Đi ra ngoài thấy cháu của mình cắt ra, bị cắt thành từng khúc, mẹ mình bị chọc cổ. Chẳng biết là phải chạy đi ôm ai nữa. Ở trên ban thờ, hai bức di ảnh của ông Hoa và Yến Thư bị máu từ cổ họng bà Huyền bắn lên, phủ một màu đỏ thê lương. Ánh mắt vô hồn lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Chợt Độ Sẹo nghe tiếng chân cộp cộp đằng sau vang lên là cửa. Vừa nhìn thấy y thì Độ Sẹo nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt cửa mà quả. Huỳnh giỏi lắm. Nãy giờ Huỳnh biến đi đâu hả? Chẳng phải là Huỳnh luôn khoe mình võ công cái thế sao? Gia đình tôi. Cửu nhìn Độ Sẹo, y lắc đầu, quay lưng bước ra trước, đóng cửa lại. Hành động này chỉ làm cho Độ Sẹo càng sôi máu. Đáng lẽ lúc nãy tôi không nên để ngoại tôi đi ra. Gia đình tôi còn không được bảo vệ, sao lại trông chờ vào một thằng bất tài như Huynh? Bấy giờ mới nghe cậu nói, hết sức điềm tĩnh. Cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chẳng thay đổi được gì là sao? Là sao? Độ Sẹo gào lên. Huynh làm án sát kiểu gì vậy? Thấy có án mạng mà nói như vậy sao? Huynh đưa cái kim bài đây rồi về quê Giang Châu còn có ý nghĩa hơn. Cậu thở dài, đi đến cái giường gỗ, ngồi xuống vũng máu đang chảy không ngừng của Dương Ba. Độ Huynh còn nhớ trước khi chúng ta vào đây, tôi có ý định nói gì với Độ Huynh nhưng lại thôi không? Có biết vì sao mấy ngày nay tâm trạng của Huynh không ổn định, còn cửu tôi lại dừng dưng không? Độ Sẹo như nhận ra được điều gì, gã nói nghiến răng trèo trèo. Chẳng phải từ đầu đến cuối đều là mưu đồ của Tuần Vũ sao? Còn Huynh là tên sát nhân. Đúng rồi, nhưng lúc người chết Huynh không thấy đâu cả. Tại sao Huynh lại giết hại năm mạng người này hả? Cửu lắc đầu. Đúng là Huynh bị ảnh hưởng quá nặng rồi. Tôi có thứ này, Huynh xem xong chúng ta nói chuyện tiếp. Chuyện này cũng phải trách cửu tôi đã quá mềm lòng với Huynh rồi. Nói xong, cậu lấy ra sấp giấy mà Ái Chi đã đưa cho mình lúc ở phủ Tuần Vũ, rồi ném xuống đất. Trong đầu Độ Sẹo lóe lên suy nghĩ tại sao không trực tiếp đưa cho gã, nhưng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Cứ bảo Độ Sẹo hãy đọc cho thật kỹ. Độ Sẹo ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau đó nhặt tập giấy trước mặt, bắt đầu đọc. Gã nhìn vào trang đầu tiên thì đôi mắt trợn ngược, ngẩng lên nhìn cậu. Cậu nhẹ nhàng gật đầu ý bảo gã đọc tiếp. Độ Sẹo dở từng trang, miệng há hốc, chán đầy những nếp nhăn, khóe mắt giật liên hồi, giống như là gã đang không tin vào những gì mình đang đọc được. Nội dung của tập giấy chính là vụ án giết năm mạng người nhà họ Dương, miêu tả hết sức chi tiết, thời gian, địa điểm chết, tình cảnh của hiện trường, trình tự gây án, đến cả những điểm nhỏ nhất cũng được lột tả đầy đủ. Các sự kiện xảy ra trong mấy ngày qua đều đã được ghi lại trong tập giấy. Độ Sẹo hết sức kinh ngạc, pha lẫn một chút thẫn thờ. Lồng ngực của gã phập phồng theo nhịp thở. Đôi tay vô thức buông tập giấy, làm nó rơi vương vãi. Miệng gã đang hít lấy một chút tàn dư không khí nào đó. Gã nuốt nước miếng đều cổ họng thấm ướt. rồi mới lên tiếng, giọng thều thào bất thần. Dương Minh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cẩu lạnh lùng đáp. Huynh nói với tôi rằng huynh là người đưa ngôi làng vào chân giới, nhưng sự thật không phải là như vậy. Nhà của huynh mới là điểm trung tâm của chân giới. Vụ án mà Tuần Vũ giao cho tôi thực sự đã xảy ra rồi. Cả nhà huynh đã chết, đã bị giết từ trước, vô tình tạo ra một chân giới. Nơi này bị ảnh hưởng của những dòng thời gian, dòng thời gian này bị đảo lộn. Họ như là còn sống, nhưng thật ra là họ đã chết. Những vụ án mạng như cửu tôi đã nói từ đầu là không thể ngăn cản. Chúng chỉ là những đoạn phim bị oán hồn vung ra hồn lực của mình phản chiếu lại mà thôi. Chủ yếu là từ sự căm thù và oan ức của Yến Thư mà ra. Vậy những chuyện kinh dị, cha tôi và Tuấn trở về, Yến Thư chạy theo đám ma của mình, là từ trong dòng ký ức bị đảo lộn này. Đúng là như vậy đó. Tôi không tin đâu. Suy luận của huynh không có cơ sở. Nếu như mà chân giới bị đảo lộn như huynh nói, thì làm sao mà tôi chạm được người ở trong đó? Từ hôm trở về tôi vẫn sinh hoạt như bình thường đó thôi. Cậu nhắm mắt như đang sắp phải nói ra điều gì. Huynh nói đúng. Tôi có hai điều muốn nói với huynh thôi. Thứ nhất, chỉ có huynh mới tiếp xúc được với mấy người đó. Còn cửu tôi chỉ nói chuyện. Vật duy nhất tôi chạm được chính là cái xác được đào lên của ông Hoa. Thứ đó vốn là thật. Chuyện thứ hai, nói đến đây, cửu vung nắm tay lên rồi nhắm thẳng vào khuôn mặt Độ Sẹo. Độ Sẹo cũng hiểu ra, ngồi thất thần chờ đón. Cú đấm không trúng. Không, là cú đấm xuyên qua thân thể của Độ Sẹo. Lúc này, cửu mới lạnh lùng. Chuyện thứ hai là Huynh cũng đã chết rồi. Độ Sẹo à, huynh cũng đã chết rồi. Phần 22, nghịch hành đội. Hôm đó vừa ra khỏi phủ Tuần Vũ, cử và Độ Sẹo lên chiếc xe tang được kéo bằng 6 con ngựa đen, gót hồng, mắt tím. Ông lão đánh xe tang mặc áo tang trắng, đeo khăn tang, vẻ mặt lạnh lùng, ra để đón hai người bọn họ. Chuyến đi lần này, cử và Độ Sẹo không phải nằm vào trong quan tài đá, thay vào đó được làm bằng gỗ. Ban đầu cử đã nghi ngờ, nhưng lúc đó nghe tiếng Độ Sẹo gọi, gã hỏi về tâm trạng của cử. Khi em gái y bị như vậy, cử bị phân tâm mà quên hẳn chuyện cái quan tài. Không ngờ đó lại là then chốt. Chuyện là lúc vào cửu và Độ Sẹo vào nằm, đi được một lúc lâu, cảm giác cái xe rung lắc dữ dội. Tiếp sau đó là một chấn động mạnh. Cửu tưởng như mình đang lơ lửng giữa không trung, rồi đáp xuống một vùng đất mềm mại. Cửu lấy hết sức bình sinh đạp cái nắp quan. Một lát sau thì ra ngoài được, phát hiện rằng cái quan tài lăn xuống triền dốc. Đột nhiên ở trên con dốc vang lên tiếng hô hoán. Cửu tức tốc chạy lên thì nhảy vào nấp sau gốc cây. Có 8 tên mặc đồ đen kỳ lạ, khăn trùm đầu kín mít, đầu đội nón ngựa màu đỏ, đeo mặt nạ có hình mỏ chim, ở trên vai trái mặc áo choàng nhỏ. Chúng đang bao vây chiếc xe tang. Lúc cửu vừa lên, chúng đang chém đầu lũ ngựa bằng thanh gươm màu bạc sắc lẹm, rồi giết luôn ông lão đánh xe. Điểm đặc biệt là những tên này rất nhanh. Thoáng một cái, 6 cái đầu ngựa nằm la liệt ở dưới đất, máu đen phun ra lênh láng. Sau đó chúng tiến về phía quan tài mà Độ Sẹo đang nằm. Đột nhiên cái nắp bật mạnh, nhưng nhìn biểu hiện thì không tên đồ đen nào mang vẻ e dè cả. Độ Sẹo phóng ra, liền bị chúng lập vòng tròn bao vây. Đám áo đen vừa thấy Độ Sẹo liền xông đến tấn công tới tấp. Gã cũng có chút võ, nhưng không đủ. Gã chỉ lo lé tránh. Chưa đến 10 giây thì thân thể bị chém 5-6 lần. Một trong những tên sát thủ vung mũi kiếm chí mạng. Chúng đòn này Độ Sẹo chết chắc. Cẩu thế vậy liền chặt lưỡi rồi nhảy ra ứng cứu, miệng hét lên những tràng xung trận uy dũng. Lúc lũ người đồ đen quay đầu lại, cẩu đã ở sát bên. Cửu tả sung hữu đột vào vòng vây, cứu Độ Sẹo ra khỏi con đường kiếm hiểm độc. Hai người lúc này bị bao vây, phải đứng đấu lưng vào nhau. Cửu hét lên mà không quay lại nhìn Độ Sẹo. Lũ người này là ai vậy? Độ Sẹo trả lời bằng cách tương tự. Là nghịch hành đội đó. Nói về cơ cấu tổ chức của chân giới, chức quan thứ bậc đều lấy từ quan chế nhà triều Nguyễn. Sau khi Tử Vĩ Hồ rút lui, những người còn sót lại của nhóm đã thỏa hiệp với Cửu Tử Quan, lập ra bộ máy phụ trợ cho Minh Đế dần hoàn thiện. Chân giới cũng có Cửu Khanh, tương tự như nhà Nguyễn, là 9 người đứng đầu bộ máy, uy quyền ngất trời. Trong chân giới này có thể nói là họ thét ra lửa, quyền lực chỉ kém Minh Đế một bậc. Cửu Khanh bao gồm có các chức Thông Luật Ti, Đại Lý Tự, Đồ Sát Viện và Lục Bộ Thượng Thư. Tuy nhiên do chân giới có những vấn đề khác với người sống, cho nên những chức vụ này có ít nhiều thay đổi về chức trách và nhiệm vụ. Thông Luật Ti phụ trách sổ bạ, phần lớn là của quan lại chân giới và gia quyến, vận chuyển thư từ công văn. Đại Lý Tự xây dựng hệ thống nhà ngục, bổ nhiệm các vị trí quan lại chân giới còn thiếu. Đô Sát Viện là cánh tay phải của Minh Đế, tuyệt đối trung thành và chịu sự sai khiến của Minh Đế. Lục Bộ bao gồm có lễ, lại, hộ, binh, hình, công. Lễ Bộ phụ trách nghi thức khấn vái, chú yểm, trừ những loài ngạ quỷ làm loạn chân giới. Phát hiện ra những tà vật mới xuất hiện, có khả năng làm rối loạn chân giới, hòng kịp thời ngăn chặn. Lại Bộ phụ trách xem xét, đề xuất các quá trình độ kiếp. Hộ Bộ là đại diện chính là Độ Sẹo, nguyên nhân điều tra nhân khẩu ở chân giới. Binh Bộ phụ trách âm binh, bảo vệ chân giới. Hình Bộ là phụ trách luật pháp, dựa theo thông tin của Lễ Bộ. Công Bộ phụ trách các chân giới xây dựng, phụ trách vấn đề di chuyển giữa những chân giới nối liền với nhau. Minh Đế sau khi chuyển được 3 đời đã có những bất cập nhất định, xảy ra là do mâu thuẫn nội bộ từ Tàn Dư, Tử Vĩ Hồ và một số người của Cửu Tử Quan. Đô Sát Viện lúc này mới được Minh Đế gấp rút hoàn thiện. Thời gian đầu Đô Sát Viện đứng đầu chính là Hữu Đô Ngự Sử, dựa theo lệnh của Minh Đế lập lên nghịch hành đội, chuyên phụ trách ám sát, thủ tiêu. Chuyện ghê tay không có gì là không dám làm, một khi nó gây ảnh hưởng đến chân giới. Vậy bởi vì dù là người cai quản chân giới, nhưng Minh Đế cũng không phải là muốn giết ai là giết. Chuyện những người chống đối hoặc gây hại đều bị thủ tiêu, ai cũng hiểu là do một tay Minh Đế chỉ đạo cho nghịch hành đội của Đô Sát Viện, nhưng không ai dám chống lại. Như đã biết, Minh Đế hiện tại đã mất tích 8 năm, Đô Sát Viện lại không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Bọn họ có trong tay đội quân tinh nhuệ, chuyện họ thề trung thành với Minh Đế thì chưa chắc lắm, nhưng chuyện họ ý thức được quyền lực của mình là điều hiển nhiên. Nếu như Hữu Đô Ngự Sử muốn chuyên quyền giấy loạn, đây là thời điểm hết sức phù hợp. Chuyện về nghịch hành đội của Đô Sát Viện, tuy nhiều người có nghe, nhưng phần lớn chỉ là truyền tai. Người thực sự có liên quan thì chẳng được mấy. Độ Sẹo là một trong số ít ỏi. Có thời gian đã phải tìm thêm người bổ sung vào nghịch hành đội, theo chỉ đạo ngầm của Hữu Đô Ngự Sử, hay là một vị hiệp biện nhất phẩm nào đó. Cũng không dưới 3 lần, trên 70 người, nguyên nhân cũng không rõ. Những người gia nhập nghịch hành dần dần lãng quên đi cái chính niệm của mình, tâm tính bắt đầu chai sạn như gỗ đá. Như đã biết, ở chân giới nếu như mất đi chính niệm thì không thể đi đầu thai, cho nên chuyện lực lượng nghịch hành chỉ có ngày càng đông chứ không giảm là tất nhiên. Thời gian làm bố chính của Độ Sẹo nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Nhưng nhờ vậy, gã cũng biết không ít chuyện về hệ trọng. Do chứng kiến hoặc nghi ngờ bọn nghịch hành làm việc động trời, không ít phần kinh tởm. Độ Sẹo có cảm giác bọn này, thậm chí cả Đô Sát Viện, mới chính là những con quỷ xác khát máu nhất ở chân giới. Người của Đô Sát Viện đều có đeo một cái mộc bài vuông ở bên ngực trái. Khi hành sự, đeo mặt nạ hình hổ hoặc trâu tùy theo thứ bậc. Mặt nạ hình chim là lần đầu tiên Độ Sẹo nghe, không khỏi hoang mang vạn phần. Thành viên của nghịch hành hành tung xuất thần, lên núi xuống biển như là đi dạo, chém giết không gây tay. nghịch hành đội tấn công Độ Sẹo và Cửu. Không lẽ là Minh Đế đã theo Tử Vĩ Hồ, hay là Ái Chi chính là Tử Vĩ Hồ và cả hai đã bị nàng dẫn dụ từ đầu? Tại sao cuộc tấn công lại xảy ra ngay vào lúc này? Có quá nhiều câu hỏi nhưng không thể trả lời, mà những chuyện đó không biết thì càng làm cho cuộc tấn công này của nghịch hành đội trở nên bế tắc, như lâm vào mê cung của dữ liệu. Càng ngẫm đi ngẫm lại càng vào ngõ cụt. Tình hình hiện tại của Cực và Độ Sẹo không cho phép hai người bọn họ ngồi mà suy tính. Tổ chức sát thủ này cực kỳ nguy hiểm, một khi nhận lệnh thì ra tay không có nhân nhượng. Cực và Độ Sẹo bị bao vây, ẩn sau những cái mặt nạ là hàng chục ánh mắt đằng đằng sát khí. Bọn họ không hề múa võ hoặc hành động gì khoe khoang, chỉ chĩa những mũi kiếm sắc bén để chết chóc về hướng Cực và Độ Sẹo. Có khoảng 5-6 tên ở dưới đất, hai tên đu mình trên cây làm nhiệm vụ quan sát. Số lượng tuy ít nhưng nhìn vào có thể biết phá vòng vây này không đơn giản. Vòng vây biến đổi hết sức linh hoạt, thoáng một cái đã dồn hai người vào thế đỡ đòn không ổn, tấn công càng khó. Bỗng nhiên ở bên phải, trong một sát na, Cửu cảm nhận được hơi lạnh, chính là sát khí. Cửu đẩy Độ Sẹo làm gã chúi đầu về đằng trước, mất trọng tâm suýt ngã. Nhưng may thay, nhờ vậy mà gã tránh được một đường kiếm sáng loáng. Đã khó lại càng khó, Cửu và Độ Sẹo bị tách ra. Đường kiếm vừa rồi tuy thoát được nhưng mục đích đằng sau chính là chia cắt hai người bọn họ, chứng tỏ nghịch hành đội này hành động rất bài bản. Về phần Cửu, y cũng đầy một bụng võ công, có thể tự lo liệu được. Y có thể đỡ đòn và phản đòn hết sức đơn giản, thừa lúc sơ hở chạy đi là thoát. Việc y lo nhất là Độ Sẹo. Từ ngày quen gã đến bây giờ, tuy khuôn mặt gã dữ dằn nhưng so võ công với Cửu thì không thể nào bằng. Bị tách ra như vậy thì bọn nghịch hành sẽ xử đẹp gã, rồi quay sang dồn sức lực tấn công Cửu, lúc đó chết chắc. Nghĩ vậy, Cửu bèn tìm đường đánh bại bọn sát thủ, phá vòng vây của mình. Hiện giờ y đang bị vây quanh bởi ba tên nghịch hành. Cửu phóng tới một tên, tung cước, hắn né qua một bên. Cửu dồn trọng tâm từ chân còn lại, xoay người tung cước thứ hai. Mặt tên sát thủ đã nằm ngay trong tầm với của Cửu, cứ tưởng là hắn sẽ ăn trọn đòn. Thế nhưng không ngờ Cửu đã quá coi thường đối thủ. Hắn rút cây kiếm lại, lắc lắc nhẹ còng tay, cả thân kiếm uốn lượn rồi xoay lên cổ tay của hắn. Cửu trợn mắt, nếu như đà này chân y sẽ bị chém thành từng mảnh mất. Nghĩ như vậy, Cửu chống tay xuống đất rồi thô cước, cả thân người xoay một vòng rồi té y ngã trên đất. Chưa kịp phản ứng thì ba đường kiếm sáng loáng đâm tới. Cửu vung tay lấy chớn rồi trở mình lăn trên nền đất, kiếm thế như vũ bão xuất ra liên hồi. Thấy không ổn, Cửu đổi tư thế, tay vỗ mạnh xuống nền đất, bật dậy, sẵn tung cước lên cao. Ba tên nghịch hành thế rút kiếm đỡ không kịp, lui về đằng sau ba bước, tiếp tục bao vây lấy Cửu. Cửu nhăn mặt, cảm nhận được những tên này hết sức khó chơi. Bọn chúng đều đã luyện võ từ nhỏ, lại phối hợp ăn ý, không phải tự nhiên mà nằm được vào tổ chức sát thủ. Còn chưa biết phải làm gì, đột nhiên Cửu nghe một tiếng kêu đau đớn là Độ Sẹo. Quay sang thấy gã bị đánh bật xuống đất, ngoài những vết thương từ trước thì cánh tay phải đã rớm máu. Cửu cuống cuồng lao tới nhưng lại bị ba thằng nghịch hành ra như đòn hết sức hiểm ác, liên tục né tránh. Về phần Độ Sẹo, nói thẳng ra là gã chỉ có vài bài võ phòng thân, trước giờ chỉ lo chuyện sổ sách của chân giới, song song đó là việc độ kiếp cho những người được chọn. Công việc này không cần đòi hỏi phải giỏi võ, giờ bị bao vây như vậy, lâm vào tình cảnh khốn đốn, gã trời khô máu. Nghĩ đến đó, gã giả vờ đau đớn rồi trở mình. Ba tên nghịch hành khép chặt vòng vây, Cửu đứng bên này chỉ biết gào lên: "Độ huynh, Độ huynh, cẩn thận, Độ huynh!" Đúng lúc đó thì đoảng một tiếng, đám chim chóc xung quanh cũng giật mình ráo rác bay. Là cây hỏa mai, Độ Sẹo dùng hư chiêu đánh lửa rồi bắn vào một trong ba tên nghịch hành. Hắn gục xuống dãy đành đạch, máu phun thành vòi từ cổ họng, nhuộm đỏ cả một mảnh đất. Cậu giật thót mình, không chỉ có mình y mà những tên sát thủ xung quanh đều có phản ứng tương tự. Độ Sẹo nằm thở hồng hộc, nhìn tên kia tắt thở, nhoẻn miệng nở nụ cười khoái trá. Hai tên còn lại thế vậy liền vung kiếm hết sức ghê gớm, chúng tiến về phía Độ Sẹo. Gã đang cố lết đi trên nền đất thì lúc này một nhát kiếm sọc tới nhắm vào bắp đùi của gã, vang lên một tiếng phập. Độ Sẹo la hét trong đau đớn. Sau đó hàng chục nhát chém khác bổ xuống, cuối cùng một trong hai tên đứng chễm chệ trước mặt Độ Sẹo. Hắn cầm kiếm bằng cả hai tay rồi lập tức đâm dứt khoát vào lồng ngực. Độ Sẹo tắt thở, nằm lăn ra đất, mắt trợn ngược, chết không cả kịp ngáp. Cầu thế cảnh tượng của bạn đồng hành trước mặt như vậy, nộ khí xung thiên. Ba tên vây xung quanh y cũng trong phút chốc mất tập trung. Y phá được vòng vây, xông về phía Độ Sẹo. Cầu không biết là mình đang làm gì nữa, chỉ là trong tâm không chấp nhận được cái chết của Độ Sẹo, nên muốn níu kéo một chút hy vọng. Hai tên nghịch hành thấy cửu xông lên, liền thủ thế. Cửu đạp chân lên một thân cây, phóng về phía chúng mà tung cước. Chúng chỉ kịp giơ cán kiếm lên đỡ, bị cửu đá văng ra. Cửu tiến về phía Độ Sẹo, tình hình hết sức nguy kịch. Vết đâm chí mạng cắm thẳng vào tim, bây giờ có hoa đà tái thế cũng vô sách. Cửu đứng dậy, nhìn về phía đám ngực hành bằng ánh mắt ghê rợn, chúng phải hoảng sợ lùi về đằng sau mấy bước. Đúng lúc này, tự dưng từ trên cao vang lên âm thanh ồ ồ, nghe như tiếng tù và lạnh lót. Lũ nghịch hành bị tiếng động thu hút, một tên lao đến ôm xác của bạn mình, đồng loạt ném ra một cái thứ gì đó xuống đất. Một trận gió kéo đến thổi cát bay mù mịt, khiến cửu phải lấy hai tay che mặt. Lúc gió lặng thì lũ nghịch hành biến đâu mất tăm, để lại cửu một mình ở bên xác của Độ Sẹo và ông lão đánh xe. Cửu không biết phải xử trí như thế nào, chẳng lẽ đem xác của họ về Tuần Vũ phủ? Như vậy liệu có phải là phương pháp an toàn, trong khi cửu đang có những nghi hoặc đối với nghịch hành đội của Minh Đế, và lại còn tập giấy ghi vụ án cần phải xử lý. Đúng lúc đó, thân thể của Độ Sẹo chợt động đậy. Cửu hốt hoảng nhìn xuống, thấy kim đà bài từ trong túi gã rơi ra. Dòng chữ bố chính sứ ánh lên màu sắc như cầu vồng, thay phiên nhau xuất hiện, hình dạng như những sợi chỉ, hòa quyện vào nhau, đúc kết thành một hình hài cơ thể. Bỗng nhiên hình thể mở mắt, rồi chạy thục mạng về ngôi làng. Mỗi bước chạy thì hình dạng càng rõ, đầu tiên là quần áo, rồi khuôn mặt, không ai khác là Độ Sẹo. Cậu cũng khó hiểu, chỉ biết đuổi theo. Phần còn lại của câu chuyện thì xảy ra y như y cả. Cậu cùng bóng ma của Độ Sẹo chạy đến làng, chứng kiến những vụ giết người, mà nạn nhân không ai khác là gia đình của gã. Lúc này trời về đêm, đổ mưa, gió thổi, hạt mưa đập vào vách lá. Một thế giới hư ảo lập lờ, chen giữa đó là những lọc lừa âm mưu, thủ đoạn tưởng chừng như chỉ có được thêu dệt từ một thế lực siêu hình, nhưng lại xuất phát từ lòng người đa đoan. Độ Sẹo tự nói với bản thân, làm sao mà gã lại ngu ngốc như vậy, cứ ngỡ chỉ cần nhìn vào lòng người là đã thấu. Thực tại ở đó như thể chạm vào được, nhưng tất cả lại trái ngược hoàn toàn. Những ranh giới gã tự vẽ ra để giới hạn bản thân mình đang đổ sập. Hạt mưa bây giờ cũng không còn màu sắc vốn dĩ của nó, mà chỉ đượm một trời nỗi đau. Đâu là thực, đâu là hư? Kim bài của cực, Độ Sẹo và những chức quan khác để mang một nguồn sức mạnh rất lớn. Thế nhưng lý do nó hành động như vậy thì thực tình Độ Sẹo không thể nào hiểu. Gã chỉ biết một điều, nếu cứ vất vưởng ở lại dương giới, kết cục mình sẽ trở thành oán hồn. Như vậy thì không hay, gã phải trở về chân giới. Nghĩ đến đó, gã nói với cực. Cửu nghe xong thì hỏi, bằng cách nào? Độ Sẹo đáp, cách nào thì tự thân tại hạ đã có. Nếu như càng chìm sâu vào vụ án, tại hạ trước sau gì cũng không thể độ kiếp. Bây giờ chỉ còn biết là nhờ huynh rửa mối hận này giúp Dương gia. Tại hạ biết chúng ta quen biết chưa bao lâu, nhưng chuyện này cũng rất lớn, cho nên nếu như huynh từ chối, tại hạ có thể hiểu. Cửu đáp kiên quyết, Độ huynh đừng nói mấy chuyện tào lao này nữa. Giả sử cửu không muốn xử lý cũng không được, án sát đã nhận vụ án thì sẽ phải giải quyết cho xong. Huỳnh cứ yên tâm quay về. Có một chuyện cậu tôi thắc mắc, sau khi lo liệu xong tôi có nên đi tìm Huỳnh? Tất nhiên rồi, nếu mà Huỳnh vẫn còn tin tưởng Tại Hạ. Nói thật với Huỳnh, tâm trạng Tại Hạ đang rối bời, gia đình không ai còn sống. Bây giờ ta không biết phải tìm ai, nhưng ta tin Huỳnh, ít nhất trong những chuyện xử án Huỳnh luôn công tư phân minh, vậy cũng nói lên tư chất con người của Huỳnh. Cửu trầm ngâm rồi hỏi tiếp, vậy tôi biết tìm Huỳnh ở đâu? Ở Vĩnh Châu có một chân giới canh giữ bởi một ông lão suốt ngày đứng trẻ củi. Củi trẻ được 49 đoạn thì ném vào lò đốt. Huỳnh đến đó hỏi thì ai cũng biết lão, chỉ cần đưa kim lệnh là vào được. Nhưng nó dẫn đi đâu? Nó dẫn đến một nơi người ta gọi chính là nhà ngục của trần giới. Cửu ra khỏi chân giới ở Dương Gia tính đến nay đã được 2 ngày. Vào ngày đầu tiên mà Cửu cùng hồn ma của Độ Sẹo đến đây, thôn xóm không một bóng người. Cũng là nguyên nhân từ vụ án kinh hoàng giết 5 người gia đình họ Dương, người dân từ ngày đó đóng cửa cải then khi trời mới nhá nhem. Cha mẹ dặn con, hàng xóm bảo nhau không được ra ngoài nếu như không muốn chịu kết cục tương tự. Tất cả đều là một miệng đồn của Vũ Linh. Nói về thằng này, Cửu tìm hắn mãi mà không thấy, giống như hắn bốc hơi khỏi đây. Đường vắng bóng người, Cửu ngồi ở một quán trà nghe ngóng như thường lệ, thì thấy 2 thanh niên, một cao, một béo, đi cùng với Vũ Linh hôm trước, đang đi từ đằng xa. Khi thấy Cửu, chúng nó tức tốc bỏ chạy. Cửu nhăn mặt ra vẻ khó hiểu rồi phóng theo. Thân pháp của Cửu dĩ nhiên không phải là hạng bình thường. 2 tên kia chạy học tốc bằng hết sức bình sinh, vẫn không thể cắt đuôi được Cửu. Đến một con hẻm vắng, bọn này hốt hoảng chui tọt vào trong. Chúng quên mất bên trong lại là ngõ cụt, hai bên là vách nhà cao không có cửa sổ, trước mặt là tường gạch, sau lưng Cửu đã chặn. Ánh mắt và thần thái của án sát quả nhiên đè bẹp hẳn ý chí kháng trự cự của 2 tên. Bọn chúng quỳ xuống van lạy rối rít. Tên béo nói, con lạy ngài, con lạy ngài tha mạng cho con. Cửu thoáng thấy khó hiểu, tiến lên xốc áo tên nọ, đanh mặt lại. Chuyện đã đến nước này rồi, mạng của bọn mày, ta muốn lấy dễ như lấy đồ trong tối đó. Chỉ không biết rằng bọn mày đã thấy được hậu quả và biết ăn năn hối hận hay chưa. Cửu thực tình không biết rõ ngọn nguồn vụ này, tại sao thái độ của 2 thằng này lại thất thần như vậy. Vậy là y vận thuật khiển của án sát nằm nhằm tung hỏa mù, khiến 2 tên kia càng thêm lo sợ, cho rằng Cửu đã biết. Lúc này mới khai thác thông tin gì mà chả được. Lập tức thằng cao dập đầu, con biết rồi, con biết, con sẽ không báo quan, con hứa là con không báo. Cửu giả vờ hỏi, đưa đây, nhanh. Kỳ thực đây cũng là một mánh khóe của khiển thuật. Tên béo lập tức lấy ra hình vẽ chân dung của Cửu, giống y hệt. Cửu biết rằng 2 tên này không thể vẽ được mình như vậy, gằn giọng. Hắn còn nói gì nữa? Kể lại một lượt. Quả nhiên đúng như Cửu suy luận. Mấy hôm trước, khi Dương Gia kỳ án còn chưa xảy ra, 2 tên có ngồi nhậu ở nhà của Vũ Linh. Lúc ấy là nửa đêm, gió đang lặng, bỗng nổi mạnh, khiến cả tán cây cọ cọ vào mái nghe xào xạc. Gió thổi bung cửa, bọn chúng đều đưa mắt nhìn thấy 7 bóng người cao to, chân tay lêu nghêu, đeo mặt nạ bằng đất sét trắng. Từ phía sau, một người nhỏ con bước ra. Người này đeo mặt nạ đầu chim. Vừa xuất hiện, hắn ném một thứ bột gì đó vào, khiến cho cả đám lăn ra bất tỉnh, không biết được gì. Cho đến khi cả hai tỉnh dậy thì không thấy Vũ Linh đâu nữa. Cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra như trong giấc mơ. Chúng phát hiện tấm hình này để ở bên cạnh lại có thêm mảnh giấy ghi: quỷ của âm giới giết người dã man, thấy ở đâu thì báo quan phủ sẽ được hậu thưởng. Cậu nhìn tờ giấy, sẵn tiện chửi hai thằng kia, làm chúng muốn sợ vỡ mật, ù té chạy một mạch. Cậu nghĩ không biết chúng có lên báo quan như lời dặn trong mảnh giấy không. Nếu có đi chăng nữa thì y cũng chẳng có gì mà sợ. Chuyện này vốn dĩ không dọa được cậu, nhưng án sát không giải được câu đố thì vô cùng khó chịu. Lại còn nợ người ta một lời hứa sẽ báo thù cho gia đình Độ Sẹo. Phàm đã có hai điều cửu ghét nhất không được giải tỏa. Đó chính là không giải được án và thất hứa. Cửu nghĩ bụng, giờ đã có manh mối thì phải bắt đầu phát triển đến nhà Vũ Linh. Nhà Vũ Linh nằm ở bìa làng, khá tách biệt. Căn nhà bình thường, nhưng lúc Cửu đến thì không có ai. Một thứ mùi bốc lên làm Cửu cau mày là tử khí. Khung cảnh bày ra trước mặt của Cửu càng thêm khẳng định. Cửu lần theo dấu vết, biết được cái mùi này bốc ra từ tủ quần áo màu đen ở góc nhà. Cửu hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa tủ. Tiếng cọt kẹt vang lên đến ghê cả răng. Trong tủ quần áo là một bộ da. Cửu nhìn mặt thì nom có vẻ giống Vũ Linh. Da lột sạch, có vết khâu vá trên lưng, còn keo dính lại. Ở bên cạnh là bộ quần áo màu đen mà Cửu đã thấy tên sát thủ giết liên tục ba mạng người nhà họ Dương mặc hai đêm hôm trước. Phần 23. Nơi dừng chân. Đêm, giờ hợi. Một bóng đen đi băng băng về phía căn chòi trong rừng. Hắn mở cửa, thắp lên một ngọn đèn cầy, tiến vào ngồi trước cái bệ gỗ, liên tục vái nấy vái đẻ. Đoạn, hắn bóc ra những cục đất được vo tròn méo, gắn vào những cái lỗ được đục. Miệng liên tục chửi vang vọng cả khu rừng. Ánh đèn vàng vọt, chiếu lên vầng trán thẫm mồ hôi của hắn. Trong mắt của hắn nổi những đường gân đỏ. Hắn đang tuyệt vọng. Từ đằng sau một cơn gió lạnh ngắt thổi, hắn quay lại thấy một người thanh niên đã đứng chặn ở cửa. Chính là Dương Thiên Cửu. Cửu cười cười khịt khịt. Kẻ đâm lén cũng có ngày bị bắt tận tay. Giết người dã man còn không mau chịu tội. Cửu nói xong lấy ra kim lệnh định giơ ra trước, nhưng tay chưa kịp đưa được một nửa đã thấy một đường kiếm bóng loáng đâm tới. Cửu phải nhảy ra đằng sau né tránh. Ánh mắt y thoáng chút bất ngờ với thân thủ chớp nhoáng. Nói chính xác hơn, y còn không cả thấy bóng đen này rút kiếm. Cửu vừa chạm chân ra ngoài thì hàng trăm đường kiếm khác đâm tới, thế kiếm như cuồng phong, chiêu thức như vũ bão, âm thanh rít gió chết chóc vang lên, đến hổ beo cũng phải run sợ mà bỏ chạy. Thế nhưng, Cửu cũng không phải là dạng vừa. Thấy đánh trực diện sẽ bị động, Cửu liền lợi dụng bóng tối, đứng phắt lại. Nhát kiếm của tên áo đen chém tới nhưng bị hạn chế tầm nhìn, cho nên thế kiếm bị Cửu chặn dễ dàng. Phần vì hắn cũng quá coi thường đối thủ của mình. Tên áo đen lập tức rút kiếm, nhưng Cửu làm sao mà để hắn lộng hành như vậy. Y xoay kim lệnh rồi đánh thẳng vào trán hắn, kêu cộp một tiếng rõ đau. Đoạn, y vòng ra sau, một tay kéo mặt nạ của tên kia xuống. Điều tiếp theo là thứ Cửu không ngờ. Cánh tay vừa kéo mặt nạ thì bị một lực cản lại. Không phải, là níu lại. Đó là một bộ tóc dài đen tuyền thướt tha. Tên áo đen là một người phụ nữ. Cô gái này vừa bị lộ thân phận liền rút kiếm về thế thổ. Án sát tiên sinh quả là lợi hại, nhưng tôi khuyên tiên sinh đừng can dự vào chuyện này. Mọi thứ đã lo xong. Cậu cười lớn. Lo xong, có tội thì đền tội, còn không mau quỳ xuống. Khoảng cách giữa cậu và cô gái khá xa, cậu đã dè chừng, cho nên rút kim lệnh hết sức gọn gàng. Gió thổi đưa những cành lá xào xạc trong đêm, không gian như đặc quánh. Những tưởng thời gian ngừng trôi, số phận cô gái đã tận. Thế nhưng chả có cái gì cả. Nàng vẫn đứng thủ thế. Đoạn tra kiếm vào vỏ, nở một nụ cười nhoẻn miệng. Cửu khó hiểu nhìn vào kim bài, thử thêm vài lần, cô gái vẫn đứng chơ chơ. Bỗng nghe tiếng cổ nói: tiên sinh có cố cũng vô ích, Tôi vốn làm gì có tội. Không có tội. Đừng có sằng bậy. Năm người nhà họ Dương là một tay cô giết. Đúng vậy. Nhưng mục đích đằng sau là gì tiên sinh có biết không? Cửu nghe vậy cũng không khỏi bực tức. Định án không được vốn là thứ khiến y khó chịu nhất. Y vạch trần mọi thứ, không quên vào một chi tiết là động cơ phá án ở đằng sau. Kỳ án nhà họ Dương, rùng rợn và ma quái đều có. Nếu như thời điểm cử vào nhà Vũ Linh phát hiện ra những bộ da, âu cũng là đến hồi kết cho ác mộng kinh hoàng. Cửu lặng người trong giây lát trước tủ, nhìn bộ da và xiêm y màu đen treo ở đó, trong lòng hồi tưởng lại một cách cụ thể những vụ giết người ghê tởm. Suy cho cùng là dẫn đến một suy nghĩ, độ sẹo phải chết. Hình dung lại vụ án một chút, độ sẹo vẫn nằm trong phạm vi được hỗ trợ của ái chi. Nghịch hành đội không ra tay được, đó là lý do chúng phải hạ sát Dương gia trước. Độ sẹo vì lẽ đó mới phải cấp tốc về quê. Sự cập dập của gã là có thể tiên liệu được. Nghịch hành đội ở thế chủ động lúc này. Vậy suy ra chuyện đô sát viện cử người phục kích cử vào độ sẹo, ái chi không hề biết. Có nghĩa là việc đô sát viện trở mặt nằm ngoài dự liệu của ái chi. Tại sao chúng cứ chăm chăm giết độ sẹo? Khả năng là chuyện gã là người nắm nhiều tung tích của nghịch hành đội. Chưa kể đến việc sổ bạ của độ sẹo lưu rất nhiều vấn đề về nhân khẩu hộ tịch. Nếu như đô sát viện đến bây giờ mới lật bài, e rằng cũng phải tìm cách che giấu thân phận những người cùng phe. May là kế hoạch của bọn chúng có chút sơ hở bởi sự xuất hiện của án sát tiên sinh Dương Thiên Cửu. Lại nói, lúc nghịch hành đội ra tay hạ sát độ sẹo, trong biểu cảm của độ sẹo, Cửu thấy gã chưa chắc hẳn về tung tích lai lịch của đám sát thủ này. Bởi vì trong trí nhớ của độ sẹo, nghịch hành đội chỉ mang mặt nạ hổ châu theo thứ bậc. Mặt nạ chim là lần đầu gã thấy. Lúc nghĩ lại, Cửu có chút nghi ngờ, không chắc chắn lắm về lời nói của độ sẹo khi quả quyết đám sát thủ chính là nghịch hành đội. Việc điều tra sai hướng dĩ nhiên là bế tắc. Cửu cẩn thận suy diễn. Thấy vậy, Cửu nghĩ theo một chiều hướng khác. Nhờ vậy mới nhớ đến việc nếu như chúng không ngờ Cửu có mặt ở đây thì sao. Chuyện chúng nhanh chân rút đi sau khi giết độ sẹo, khi thấy Cửu khiến Cửu có suy nghĩ. Đám này à nản hẳn có liên quan đến nội bộ cấp cao của chân giới. Bị lột mặt nạ sẽ gây nguy hiểm. Nếu như chúng là sát thủ ân oán giang hồ bình thường thì sẽ không ngại đánh nhau với một thanh niên bình thường như Cửu. Vậy thì giáp nối chúng vào nghịch hành đội đã được 5 phần củng cố. Coi như là nghi phạm đã rõ. Nếu như tiếp theo là đến Dương gia kỳ án, Cửu gom góp suy luận, vạch ra kế hoạch mà khả năng cao là nghịch hành đội đã dùng. Nhớ lại cái chết của ông Hoa, ông bị giết đầu tiên trước khi Cửu cùng độ sẹo bị sát thủ mai phục. Ông cũng là đầu mối khiến ngôi làng của Dương gia trở thành chân giới, đồng nghĩa với việc vòng lặp trong chân giới cũng bắt đầu. Cửu đã từng nói khi khám nghiệm thi thể của ông Hoa rằng những vết thương trên cơ thể đích xác là ngụy tạo, thậm chí có thể là do kẻ ra tay vô tình để lại thương tích như là sát thủ chuyên nghiệp. Điều này ứng với năng lực của nghịch hành đội. Nhưng câu hỏi là tại sao chúng lại ngụy tạo vết thương? Khả năng cao là chúng đề phòng chuyện không hạ sát được độ sẹo. Khi về làng, điều tra cũng gặp khó khăn với những vết thương như vậy. Chỉ là dự phòng chuyện trốn tội. Cậu có suy nghĩ lóe lên. Khả năng là nghịch hành đội làm việc này cũng vô cùng gấp, chuẩn bị không chu đáo, cho nên nghe không giống với lời độ sẹo tán dương. Vậy thì ai, thứ gì khiến cho đô sát viện phải trở mình nhanh như vậy? Độ sẹo chết thì chuyển về nhà ngục chân giới chờ thụ phong. Ai là kẻ ảnh hưởng nhất? Chính là Tuần Vũ. Cửu linh cảm ái chi không liên quan. Vậy người đó là ai? Nếu không phải là tân Tuần Vũ vừa trải qua độ kiếp gần đây, chuẩn bị về nhậm chức, người này là ai? Nếu người đó thay ái chi khiến đô sát viện phải giết độ sẹo, phần lớn là vì thông tin nhân khẩu hộ tịch. Vậy trên thân thể hắn tuyệt đối không phải là bình thường. Chưa biết hắn thuộc phe nào, Tuyết Minh liệu có an toàn. Chuyện tưởng chừng như là bi kịch của độ sẹo trong phút chốc trở thành hiểm họa chung. Lại nói về quá trình gây án của nghịch hành đội, chọn Vũ Linh cướp ra ngụy trang sẵn hành động. Cửu cũng suy tư, câu hỏi được đặt ra là tại sao lột da của Vũ Ninh? Điều này Cửu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhân chuyện tìm đường đến nhà Vũ Linh, y cũng hỏi một số người dân thì được biết Vũ Linh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Hắn là kẻ chuyên tọc mạch hông mũi vào chuyện của người khác. 10 vụ trộm cắp thì hắn có nhúng tay đến 6-7 vụ. Thậm chí là chuyện bao che giết người hắn cũng đã từng làm. Nói vậy, thoạt nghe giống như là nghịch hành đội đang làm việc như án sát, thế thiên hành đạo, trừ hại cho dân. Nhưng nghĩ lại thì không hẳn. Nghịch hành đội cải trang thành Vũ Linh, trong trường hợp có người điều tra ra, vậy cứ cố đổ lỗi cho Vũ Linh, sau đó dàn dựng vụ vượt ngục. Vũ Linh tự thiêu xác, như vậy hết đối chứng. Nghĩ về những vụ thảm sát vừa qua, tại sao xác ông Hoa, Yến Thư và Dương Ba bị giết thê thảm, xác chết bị hành hạ dã man, trong khi bà Huyền và bà ngoại của Độ Sẹo vẫn còn toàn thây, cách thức hạ sát cũng không ghê rợn. Nói vậy, có khả năng là do những người chết thảm gây ra tội lỗi nào đó. Bởi vì khó có chuyện cách thức giết người không đồng nhất trong những vụ thảm sát. Suy luận đến đây, Cửu nhớ ra thái độ kỳ quặc mà hồn ma Độ Sẹo đã nói về cái gọi là quả báo và chuyện Tuấn đi lính. Cửu nghĩ việc Tuấn đi lính là do Độ Sẹo sắp đặt để Tuấn tránh mặt gia đình, chứ không phải là Độ Sẹo muốn giết Tuấn. Hoặc giả Tuấn tự nguyện đi lính thì sao? Chuyện này nếu như muốn suy luận, chỉ có cách bắt đầu bằng mối quan hệ giữa Yến Thư, Dương Ba và ông Hoa. Cửu vội vàng đi tìm ông quan già ở trong làng để nói chuyện. Mọi thứ bắt đầu chấp nối một cách đầy đau đớn. Nói về cuộc gặp gỡ giữa Cửu và lão quan, lúc Cửu đến, lão đang ngồi trên ghế dựa ở hàng ba, tay mân mê điếu thuốc, ánh mắt lấm lét nhìn. Cửu nhìn vào, lão cũng không tỏ thái độ, chỉ chậm chậm đưa thuốc châm lửa rồi cố tỏ ra bình tĩnh. Cửu đứng giữa sân, ngồi lên một khúc gỗ, hỏi nhưng không nhìn vào lão quan, dùng khẩu quyết khiển: tại sao lúc trước ông không nói thẳng với tôi về chuyện đó? Mắt của lão quan vẫn láo lên: nói gì thưa ngài, đến giờ này rồi mà ông còn giấu tôi sao? Cửu gầm lên làm bộ dự điệu nhe răng. Lão quan cuống quýt: nói ra cũng đâu cứu được ai, không chừng mất mạng lão phù ở cái làng này 50 năm, chuyện tà dị thấy đủ rồi. Hôm nọ cậu cùng với thằng Minh về, tôi nhìn nó thì hoảng hồn, nó chỉ là hồn ma, thế nên tôi nghĩ là ân oán kéo đến dầu. Mấy thằng hung thủ hành tung bí ẩn hôm dậy e cũng là giải tai mắt xung quanh, cho tiền tôi cũng không dám nói. Cửu lại hỏi: hung thủ đã đi ra rồi, vụ án kết thúc mấy ngày nay ông không thấy sao? Hay là ông muốn tôi lôi ông về trình với quan trên? Lão quan nghe vậy thì hốt hoảng. Ông cũng là do tuổi cao sức yếu, sợ điều Cửu nói hết mấy phép, bèn kể cho y nghe chuyện động trời. Vốn dĩ trước khi sinh Dương Ba chẳng bao lâu, Tuấn lâm trọng bệnh, thầy thuốc được mời đến. Sau khi bắt mạch chẩn đoán, lão thầy thuốc bảo là Tuấn vô sinh. Thế nhưng không bao lâu lại nghe tin Yến Thư có mang. Tuấn vừa thẹn vừa giận, nhưng thời gian đầu cũng cố gắng chịu đựng. Về sau chịu không nổi sự ngỗ nghịch của Dương Ba, Tuấn càng nhìn càng thấy Dương Ba giống ông Hoa đến lạ. Hơn thế, đào sâu sự việc, Tuấn mới suy sụp khi phát hiện ra chuyện này đều là bà Huyền sắp xếp âm thầm để chồng mình làm chuyện đổi bại với con. Sợ dòng họ không có cháu nối dõi, vì Độ Sẹo từ đầu đã nói với mẹ gã là không hề nghĩ đến chuyện vợ con. Cửu suy luận này dựa vào một chi tiết nhỏ nhưng dễ bỏ qua: thằng Ba mang họ Dương. Cái đêm mà Yến Thư bồng con đi cấp cứu rồi cầu cứu Độ Sẹo, cô kể hết cho gã nghe sự tình, rằng mẹ cô vô nhân tính như thế nào, rằng chồng mình suy sụp ra sao, gia đình giấu nhẹm bà ngoại mọi chuyện. Nhưng tất nhiên là gừng càng già càng cay, dễ gì mà bà không phát hiện ra điều đó. Độ Sẹo nghe xong liền đề xuất đừng lui cho Tuấn. Anh ta vẫn không chịu đựng nổi tủi nhục, sau đó thì tự tử chứ không phải chết trận. Đô sát viện nghe ngóng được thông tin, cho nên cử nghịch hành đội đi triệt tiêu vết nhơ của chân giới. Sau khi ông Hoa bị giết, bà Huyền biết mình phải tìm đường để bảo vệ bản thân, liền đi bắt hai con chó giữ, hàng ngày vào rừng luyện tập cung tên. Hai con chó đêm đám tang không phải là sủa xác của Yến Thư, mà là sủa vào tên sát thủ đang ẩn nấp trên trần nhà. Cô gái nọ cười lên ha hả, giọng điệu pha lẫn hoang dại. Nàng nghiêm mặt lại: đúng là án sát tiên sinh có khác, suy luận sắc sảo hơn người. Tôi bắt đầu khâm phục. Tất cả những điều tiên sinh nói đều đúng. Chỉ có một chi tiết mà tiên sinh quên. Chẳng phải là kim bài không có tác dụng sao? Cậu không cảm xúc gì, lạnh lùng. Chi tiết gì? Cô gái bước chậm chậm về gốc cây gần đó. Cậu cũng di chuyển vòng cung theo hướng ngược lại, tránh đứng gần rước họa vào thân. Cô gái ngồi xuống gốc cây rồi bảo: tiên sinh không nghĩ một tổ chức như Nghịch Hành Đội là nhúng tay vào chuyện còn con như vậy sao? Vụ tai tiếng nhà họ Dương mà lan truyền ra ngoài thì cũng chẳng phải là sẽ liên lụy đến các ngươi sao? Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, chẳng ảnh hưởng gì cả. Nếu muốn nói chân giới không quan tâm thì cũng không có ngoa. Vấn đề này còn lớn hơn, không phải là chỉ Dương gia mà toàn thể họ Dương đều phải bị tiêu diệt. Đấy là mệnh lệnh của hình bộ. Cửu giật mình khi nghe thông báo trắng trợn. Trong bất chợt, vụ ám sát gia đình Độ Sẹo hiện ra trước mắt, làm y nhớ đến ngày xưa gia đình của y cũng bị người ta truy sát, truy tìm manh mối thì dẫn đến cái tên Tử Vĩ Hồ. Nhưng mọi chuyện móc nối với sự kiện kinh thiên động địa khiến hai phe bối đối lập trong chân giới cứ thay phiên nhau hoán đổi vị trí trong đầu cửu. Không biết bên nào mới là thiện, bên nào mới là ác. Ngay cả hai bên cũng chẳng tốt lành gì. Sợ im lặng quá lâu sẽ khiến cô gái sinh nghi, cửu lên tiếng: chuyện của các người cửu tôi không để tâm. Tiện thể nếu như cô muốn tiết lộ huyền cơ, tôi có một chuyện muốn chia sẻ với cô. Kim bài không có tác dụng, nhưng ít nhất là vì vậy cô cũng bị trừng phạt. Cái gì? Thôi nào cô nương, cửu tôi biết hết, biết hết. Một sơ hở lớn như vậy, cô nghĩ tôi có dễ dàng cho qua sao? Trong mắt của cô gái khẽ động, biểu hiện của sự bối rối. Cửu thấy vậy liền tấn công ngay lập tức. Lúc nãy cô nói với tôi là mọi chuyện đã giải quyết xong, vậy tôi hỏi cô, giải quyết xong rồi cô còn nấn ná ở đây làm gì? Cô gái chỉ biết im lặng, định mở miệng lên tiếng, nhưng cửu cũng không để cô có cơ hội biện minh. Thanh gỗ chạm khắc kim bài trong ngăn tròi, hàng trăm mẫu đất được vo tròn méo khác nhau, khắc những hình thù kỳ dị. Cô đang tìm đường ra ngoài. Vốn dĩ sau khi cô ra tay giết hại 5 người nhà họ Dương thì cũng chỉ bị chính chân giới tạo ra làm cho mắc kẹt ở đây. Hàng ngày đều phải xuống tay với họ lập đi lập lại, ngày qua ngày khác, mãi mãi không thoát. Cô cũng chẳng phải tên giết người vì máu lạnh, từ đầu tới cuối đều không muốn gây khó dễ cho cửu tôi. Hàng ngày phải giết người như vậy, e rằng có muốn hóa điên rồi tự kết liễu mình cũng không nổi. Cửu nói dứt lời, cô gái lập tức dướn người về đằng trước như muốn nhảy bổ vào xé xác cửu ra. Cửu thấy vậy mỉm cười, biết rằng mình đã nói đúng. Bỗng nhiên ánh mắt cô gái trợn ngược, cô phóng về phía cánh rừng bằng thân thủ kinh người. Thoáng cái chỉ thấy bóng cái áo choàng bay phất phơ. Cửu đuổi theo, thân thủ của cửu tuy không nhanh bằng nhưng ít nhất cũng không mất dấu. Đến một cánh rừng dày đặc, xung quanh vang lên tiếng động vật gào thét. Cửu nhắm một nhánh cây, trèo lên cao quan sát. Cô gái đang ôm thân thể của một con heo không đầu, liên tục phóng từ những cành cây này sang cành cây khác. Ở bên dưới không ai khác, chính là Hoa Tiểu Phu. Trong giây phút tiếp theo, cửu được mục kích toàn bộ quá trình ác độc giết người của Nghịch Hành Đội. Cửu thở dài quay đi, lại nghe tiếng cô gái vọng lên: ám sát tiên sinh, thường tỉnh thì cứu tiểu nữ ra khỏi đây. Cô gái tưởng rằng xuống nước cửu sẽ rung động, nhưng trái ngược, cửu chỉ nhẹ nhàng rẽ từng bước rồi ra ngoài. Ngày hôm sau, cửu nghe theo lời Độ Sẹo đến Vĩnh Châu tìm ông lão trẻ cổ. Thấy một quán nước ven đường, cửu tấp vào nghe ngóng. Quả nhiên hỏi người đầu tiên thì nghe anh ta tả hết sức tỉ mỉ. Những người ngồi xung quanh còn bồi vào thêm, giống như ở đây ai cũng biết đến ông lão. Cửu đi theo chỉ dẫn, băng qua những cánh đồng, cánh rừng nhỏ, tìm đến con đường mòn nấp giữa những tảng đất to. Men theo con đường đó một lúc thì căn nhà lá hiện lên giữa núi rừng xanh thăm thẳm. Phía trước khoảng sân có hàng chục chồng gỗ được đặt hết sức kỹ lưỡng, nhìn vào mắt bắt mắt vô cùng. Bên cạnh đó có ông lão đang ở trần, thân hình cao ráo, bụng đầy múi cơ. Ông vung những nhát búa như trời giáng vào cái đe, những mảnh gỗ được cắt hoàn hảo rơi ra liên hồi. Phía sau ông lão là một cái lò trông như cái phễu úp ngược đang nghi ngút khói. Cửu tiến về phía ông lão, giơ kim bài. Ông ta chống tay lên cái cán búa, nhìn cửu tư lự. Lúc này, Ở phủ Tuần Vũ, giờ tí đèn đuốc đã tắt, chỉ còn hai cái đèn lồng trắng có chữ Thạch là họ của Ái Chi còn soi sáng được phủ. Chân giới vốn là thứ thuộc về âm phần, hoang vu lạnh lẽo có thừa, lúc này nó lại càng trở nên u ám kỳ quái. Từ cánh rừng mang lên tiếng trống kèn đám ma, tiếng gõ mõ, vàng mã bay trong gió như hoa rụng. Một người mặc đồ tang cầm cờ hiệu màu trắng để chữ hiệu, hai người đi trước bê lưu hương nghi ngút khói. Hai bên là hai hàng lính mặc đồ trắng cầm giáo gỗ, ở giữa là một cỗ xe ngựa kéo một quan tài gỗ lớn sơn son thiếp vàng, hoành tráng lộng lẫy. Sau khi xe này đi thì còn một quan tài nhỏ hơn, làm bằng gỗ đen bóng, họa tiết hình chim công đạp mây kỳ lạ. Đoàn người đi đưa tang như lướt đi trong khu rừng âm u tịch mịch, khói nhang quện vào sương đêm thành một thứ màu sắc chết chóc. Đoàn người đi vào đến chân giới, giống như lúc này đánh hăng hơn, phủ Tuần Vũ sáng đèn, tiếng bước chân gấp gáp, mọi thứ đều chuẩn bị vào cuộc. Một chốc lát sau, Ái Chi mặc lễ phục từ trong sảnh bước ra, hai hàng lính nghiêm trang đứng hai bên, cờ xí dập trời. Nàng đích thân ra đứng trước cửa phủ, chai tay chắp lại, cúi đầu ngung kính khi đoàn đưa tang đến gần. Hai người bê lưu hương tiến về phía trước. Ái Chi lấy ra hai cây nhang cắm xuống đất chỗ mình đứng, rồi quỳ xuống. Lục Tỉnh Tuần Vũ, Thạch Thị Ái Chi cùng nghinh tiếp đón Hiệu Tự Khanh Đại Lý Tự. Lúc này, hai tên hầu bộc đoàn người mới đưa tang mới đến chỗ phía sau xe, mở nắp quan. Một người nam khuôn mặt thanh tú, hàm én mày ngài, đôi mắt sáng quắc, tóc dài buộc sau. Người này mặc một bộ áo trắng giống như Ái Chi. Ở trước ngực có hình chim công, chân đi hải đen, tay cầm quạt, dáng người thư sinh nho nhã, phong thái xuất thần. Cỗ quan tài kia mở nắp, ở bên trong có một người đàn ông cao lớn, đầu đội nón nhọn màu đen, đeo mặt nạ màu trắng, áo tức đen, trước ngực thêu một bổ tử có hình thiên nghê pháp vân. Tay phải cầm gậy ngọc, móng tay dài màu đen, tuy không nhìn rõ mặt mũi, viên Tự Khanh Đại Lý Tự, qua thần thái toát ra từ cử chỉ điệu bộ dáng đi, người này tuyệt đối không phải là phàm phu, ông cũng thuộc hàng bản lĩnh thông thiên, đạp sông xẻ núi. Vị này vừa bước xuống thì nam nhân áo trắng ở đằng sau đã cung kính bước lên cúi chào. Cả hai tiến về phía Ái Chi. Tự Khanh bảo Ái Chi đứng dậy, giọng nói là nam, trầm trầm, rắn giỏi. Ái Chi chắp tay: Hiệu đại nhân đi đường thế nào? Xin mời ngài về tệ phủ dùng trà. Hiệu Tự Khanh gật gật đầu, quay ra chỉ vào nam nhân áo trắng, nói với Ái Chi: Bổn quan được sự ủy thác của chân giới, nay đến để đưa công văn cho ngươi ra Bắc Hà làm Tuần Vũ. Người này sẽ thay ngươi làm Lục Tỉnh Tuần Vũ. Hắn tên Châu, nhưng tên thật là Dương Minh. Tình cờ làm sao, ngày ta còn sống, ta và nội của hắn là chỗ thâm giao đó. Ái Chi và nam nhân kia cúi chào nhau, khi ngẩng lên thì ánh mắt bắt gặp nhiều ẩn ý. Họ không nói gì khác, Ái Chi mới mời Hiệu Tự Khanh vào phục, tiếp nhận công văn từ bên trên, bàn giao sổ sách cho Châu Tuần Vũ. Mọi việc xong xuôi đã là canh tư, Ái Chi mời Hiệu Tự Khanh nghỉ ngơi. Lúc đi ngang cũng lướt qua Châu Tuần Vũ, nàng nói như thì thầm: Lục Tỉnh như miếng mỡ ngon, ai cũng muốn ăn, nhưng cẩn thận kẹo nghẹn. Dương Minh có đúng không? Kèm theo đó là ánh mắt như bàn nãy. Châu Tuần Vũ im lặng đi theo sau. Phòng giam ẩm mốc, khói trong không khí nhuộm đỏ, một màu đỏ thẫm đầy chết chóc. Ở dưới đất, những con rết đỏ bò rục vào trong những khe đá, khi nghe tiếng bước chân lết sền sệt. Xung quanh vang lên những tiếng người la thét, âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc nặng lúc nhẹ. Trên một chiếc giường đá trong buồng giam cuối hành lang, Độ Sạo ngồi gục mặt, như gã vừa tìm hiểu được chuyện gì ghê rợn. Chợt có bóng người lướt ngang, ném vào một cuộn giấy, lăn lông lốc trên đất. Độ Sẹo nhặt lên, không lâu sau mở ra. Gã ném ánh mắt như cú vọ nhìn về hành lang. Trên mảnh giấy có ghi: Chân giới thập bát kỳ án. xong. Nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà các bạn nghe kỹ hoặc là nghe một vài lần, hoặc các bạn đọc văn bản các bạn sẽ hiểu. Cái chân giới này nó không giống như là cái thế giới âm ti của Mao Sơn Chép Quỷ Nhân, hoặc là một số thế giới âm ti mà chúng ta đã biết. Cái chân giới này nó cảm giác nó giống như kiểu nàng dâu âm giới của Thị Nở đó các bạn. Nó giống như nàng dâu âm giới, tức là nó là một thế giới giống như tất cả những thế giới bình thường khác. Đó, nó giống như vậy. Mọi thứ xảy ra nó như vậy. Thì đây là cái ý nghĩa của chân giới.